Ngạo Thế Đan Thần, chương 2678, Hy Hữu Pháp Tắc. Góc truyện audio.com.gt, Thái Tiền Bối, đi thôi, Ngạo Thế Đan Thần 2689 chương. Trầm Tường muốn kéo Thái Thượng Chân đi uống một trận, có điều Thái Thượng Chân từ chối. Hắn lắc lắc đầu, hắn muốn giữ lại nơi này. Trầm Tường suy đoán thành phố này có bọn họ Tam Đại Đạo người. Qua một thời gian ngắn nhất định sẽ tới tiếp ứng bọn họ. Dù sao thực lực của bọn họ ở chỗ này vẫn tính là không sai. Trầm Tường đã có đạo tinh, hơn nữa nơi này cũng có vạn đạo thần bi. Hắn đi tới quầy hàng, hỏi, trưởng quỹ, nơi này lực lượng pháp tắc bán thế nào? Pháp tắc khác nhau lực lượng, giá cả đều là không giống. Càng là hy hữu lực lượng pháp tắc càng quý. Trưởng quỹ kia nói, như vậy nha, như vậy phi hành pháp tắc, cùng pháp tắc không gian bán thế nào? Trầm Tường lại hỏi, vậy thì quý giá, phi hành pháp tắc cùng pháp tắc không gian đều thuộc về hy hữu lực lượng pháp tắc. Một chút ước đạo tinh mới có thể mua một hạt pháp tắc châu. Này trưởng quỹ vừa mua lại Trầm Tường một con long lang. Có điều vậy cũng mới mấy ngàn đạo tinh. Như thế quý nha, Trầm Tường đầy mặt khiếp sợ, bán đi long lang sau khi, cũng đối với đạo tinh có một cái khái niệm, chúng ta kỳ thực cũng không kiếm lời cái gì, ta từ vạn đạo thần bi lấy ra lực lượng pháp tác. Cũng cần tiêu hao lượng lớn đạo tinh, đại khái cần tiêu hao hơn 95 triệu đạo tinh. Hơn nữa cần thời gian tương đối dài, chúng ta còn giúp bận bịu đề luyện ra tối thuần lực lượng pháp tác. Ngươi nếu là bắt được pháp tắc châu, liền có thể cấp tốc thu được lực lượng pháp tắc. Trưởng quỹ lấy ra một hạt pháp tắc châu, nói, đây là hỏa pháp tắc châu, khá là rẻ, 10.000 đạo tinh một hạt. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ, trong tay hắn đạo tinh rất ít, chỉ đủ ở chỗ này ăn một chút gì trụ cho khách sạn cái gì. Phải thay đổi lấy lực lượng pháp tắc còn cần rất nhiều đạo tinh. Như vậy này một viên pháp tắc châu có thể tạo được phần lớn hiệu quả. Trầm Tường suy nghĩ một chút, lại hỏi, vạn đạo thần bi ngưng đi ra pháp tắc châu bình thường đều là dùng cho tu luyện pháp tắc đạo mạch. Có pháp tắc đạo mạch sau khi, đạo thần nguyên hồn đi ra đạo lực thông qua pháp tắc đạo mạch liền có thể chuyển hóa thành có thể sử dụng lực lượng pháp tắc. Trầm Tường gật gật đầu, hắn tuy rằng có thể sử dụng lực lượng không gian. Nhưng hắn nắm giữ pháp tắc không gian nhưng không thích hợp nơi này. Vì lẽ đó hắn lực lượng không gian không cách nào sử dụng. Nếu như muốn tu luyện ra một cái pháp tắc đạo mạch, bình thường cần 100 hạt pháp tắc châu. Chấm, trưởng quỹ nói, 100 hạt, Trầm Tường hít sâu một hơi. Này có thể phải vô cùng nhiều đạo tinh mới được nha. Đặc biệt hy hữu pháp tắc, tu luyện pháp tắc đạo mạch. Quan trọng nhất chính là tu luyện thế tốt cơ sở đạo mạch. Hiện tại Trầm Tường cơ sở đạo mạch liền tu luyện được không sai. Đón lấy hắn liền cần pháp tắc châu đi tu luyện đạo thứ hai mạch. Mà đệ nhị pháp tắc đạo mạch cần còn tốt đẹp hơn cơ sở. Bằng không liền không cách nào ngưng tụ đệ tam. Nói cách khác, hắn ở đạo thần cảnh muốn đình trệ thời gian rất dài. Kỳ thực mà, nếu như chỉ sử dụng phổ thông pháp tắc châu, vẫn là rất dễ dàng tu luyện pháp tắc đạo mạch. Đại đa số người bắt đầu đều là dùng bình thường nhất pháp tắc châu đi cô đọng pháp tắc đạo mạch. Này đều là nhanh lên một chút tăng lên tới thái đạo cảnh. Bởi thái đạo cảnh có thể thu được càng mạnh hơn thực lực. Trưởng quỹ nói, ngược lại sau đó là có thể cải tu cái khác pháp tắc đạo mạch. Trầm Tường gật gật đầu. Nếu là hắn hiện tại liền muốn tu luyện pháp tắc không gian đạo mạch, hắn phải vô cùng nhiều pháp tắc châu mới được, nếu như hắn muốn nhanh lên một chút đến thái đạo cảnh. Hắn tuyệt không có thể làm như thế, thái đạo cảnh tu luyện ra đạo thần thiên hồn, thực lực sẽ càng mạnh hơn, tiện nghi nhất pháp tắc châu là cái gì? Trầm Tường hỏi, thủy pháp tắc châu, 3.000 một hạt, trưởng quỹ nói. Điều này làm cho Trầm Tường không nghĩ tới, lại cách biệt khổng lồ như thế, tiện nghi nhất pháp tắc châu mới 3.000 đạo tinh, mà quý nhất có thể đến một chút ức. Đương nhiên, ta kiến nghị ngươi tốt nhất toàn bộ hòa, hoặc là lôi, như vậy khá là có tính chất công kích, thực lực đủ mạnh, mới có thể càng nhanh hơn kiếm lấy đạo tinh. Trưởng quỹ nói, hỏa pháp tắc châu cũng phải 10.000, 100 hạt chính là 100 vạn đạo tinh, cũng là một bút rất cao con số. Đương nhiên, cái này cũng là rất nhiều người cách làm. Thái Thượng Chân đi tới, nói, Trầm Tường, ngươi ở đây tu luyện pháp tắc đạo mạch vẫn tương đối có lời. Nếu là ở những nơi khác, dùng đạo thạch, cái kia cần thời gian càng dài. Nơi này vạn đạo thần bi cấp bậc so với chúng ta bên ngoài cao hơn nhiều. Trưởng quỹ nói, đây là đương nhiên, nếu là những kia phẩm cấp thấp vạn đạo thần bi, pháp tắc châu cần ngàn hạt vạn hạt mới có thể tu luyện ra pháp tắc đạo mạch. Càng kém cỏi, muốn mấy vạn hạt, thậm chí 10 vạn hạt đây. Thái Thượng Chân cũng gật gật đầu. Nơi này chỉ cần 100 hạt, có thể đại đại rút ngắn thời gian. Được rồi, xem ra ta phải đến kiếm lấy đạo tinh mới được. Trầm Tường nói, hắn cùng Thái Thượng Chân hỏi thăm một chút, liền đi ra nơi này. Hắn ở bên ngoài đi dạo, muốn nhìn một chút nơi này có hay không đan dược phô cái gì. Nếu là hắn có thể luyện đan đổi lấy đạo tinh, hắn liền không cần mạo hiểm đi săn giết long thú. Long thú thực lực vô cùng mạnh mẽ, mặc dù thủ đoạn hắn nhiều, nhưng cũng đến mạo hiểm, huống chi hắn hiện tại không thể sử dụng lực lượng không gian. Trước hắn bị long viên truy sát, liền cảm nhận được long thú đáng sợ, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn đối mặt những kia mạnh mẽ long thú. Trầm Tường hỏi thăm một lúc, liền đánh nghe đến đó đan dược phô. Điều này làm cho hắn rất là cao hứng. Thế nhưng, chờ hắn đi đến cái kia đan dược phô thời điểm, trong lòng không khỏi thở dài. Đan dược này phô quá lãnh thanh. Lão bà, tại sao đan dược này phô quạnh quẽ như vậy? Nơi này đan dược không tốt bán không? Trầm Tường đi vào, hỏi, đan dược này phô xem ra cũng rất đơn sơ. Lão bà kia thở dài nói. Không phải là à, nơi này nhân chủ muốn tu luyện pháp tắc đạo mạch. Rất nhiều người kiếm lấy đạo tinh đều dùng tới mua pháp tắc châu. Tu luyện hy hữu lực lượng pháp tắc, đan dược công dụng cũng chỉ là ở chữa thương bên trên. Lẽ nào ngươi nơi này không có đan dược chữa thương? Trầm Tường hỏi, không có, chúng ta nơi này chỉ có cổ quái kỳ lạ một ít đan dược. Tác dụng lớn đầu cũng không có gì. Chỉ là ta tẻ nhạt luyện chế tới chơi. Nếu như ngươi cần muốn mua đan dược, có thể đi thành thị phía nam tới gần tường thành địa phương. Nơi đó có một con đường, chủ yếu là bán ra đan dược. Lão bà kia cười nói. Hai tử, ngươi là mới vừa tới vạn đạo thành đi. Trầm Tường gật gật đầu. Hắn cũng không phải biết những thứ này. Ngay ở hắn xoay người muốn đi ra cửa hàng thời điểm. Một tên quần đỏ nữ tử đột nhiên đi vào, trên người tỏa ra nhàn nhạt hương thơm, trên mặt chính mang theo nụ cười vui vẻ, hiển lộ ra hai cái phi thường mê người lúm đồng tiền nhỏ. Nhìn thấy Trầm Tường đang nhìn mình, cô gái này như ngọc mặt soạt một đỏ, sau đó cúi đầu khinh gắt một cái, nàng cũng thường thường bị người như thế nhìn, nàng cũng đã quen, thế nhưng không biết làm sao, nàng bị Trầm Tường nhìn. Liền không khỏi mặt đỏ lên, bà nội, ta đã trở về, nữ tử vội vàng đi tới quầy hàng, kiều hô, sát hạch đến thế nào, nhìn dáng dấp khẳng định là thông qua đi, lão bà kia hiền lành cười nói, nàng cũng xem ra bản thân này tôn nữ dị dạng, thông qua là thông qua, thế nhưng tỷ cảm thấy ta hiện tại còn không thích hợp đi nàng chỗ ấy hỗ trợ. Nữ tử thấp giọng nói. Nàng nhìn thấy Trầm Tường vẫn chưa đi, thấp giọng hỏi, người kia là ai, vị cô nương này, ngươi cùng sát hạch là cái gì sát hạch, luyện đan sư sát hạch sao? Trầm Tường khẽ mỉm cười, hỏi, không phải, chỉ là phụ trách loại chút hoa hoa thảo thảo, luyện đan rất khó, ta đều là không học được, trái lại tỷ học rất khá, nàng hiện tại nhưng là trong thành có chút danh tiếng luyện đan sư. Nữ tử cùng lên tỷ của chính mình, khắp khuôn mặt là tự hào. Cách chương.